Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, phòng ba tiệm khởi. Tác giả, Cung Tam. Yên Nhi quay đầu cười nói, đương nhiên là đi gặp tiểu thư nhà ta, còn có thể đi chỗ nào, đuổi kịp đi. Yên Nhi nói xong lúc sau, trực tiếp liền đi rồi. Lăng là không có cấp Ngạn Minh Húc cơ hội phản bác. Chung quanh có không ít người ở nhìn lén, Ngạn Minh Húc cũng là chỉ có thể đuổi kịp. Còn không biết này Hiên Viên tiểu thư tìm chính mình là vì chuyện gì. Một đường đi phía trước, Hiên Viên Nhã tại tiền phương đất trống bên hồ chờ. Nhìn thấy Ngạn Minh Húc trên mặt là một nụ cười triển khai. Nhẹ giọng nói, Liệt Hỏa Tiên việc đa tạ công tử. Hiên Viên Nhã tự nhiên hào phóng. Trái lại Ngạn Minh Húc lại là một bộ thụ sủng nhược kinh chi sắc. Trên mặt thần sắc kỳ quái, không dám ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Nhã. Thanh âm từ trong miệng truyền ra, Minh Húc chỉ là hết chính mình bổn phận, thay đổi bất luận cái gì một người cũng sẽ làm như thế. Nhìn Ngạn Minh Húc đối với chính mình thái độ gian biến hóa, Hiên Viên Nhã cảm thấy có chút buồn cười, che miệng nhẹ giọng nói, là bổn phận của ngươi, nhưng không phải người khác. Cái này nhuyễn giáp ngươi nhận lấy đi. Tuy rằng không phải cái gì quý trọng chi vật, nhưng là đối với ngươi rất có trợ giúp. Xem như cảm tạ ngươi hôm qua giúp ta giải vây. Ngạn Minh Húc nghe được lời này, vội là lắc đầu nói, không không, ta không thể thu Tam tiểu thư đồ vật. Lại nói hôm qua hẳn là Tam tiểu thư thế tại hạ giải vây mới là. Y theo Tam tiểu thư thân phận, cái kia Hiên Viên Văn Luân là thành thật không dám cướp đoạt Tam tiểu thư ái vật. Nghe Ngạn Minh Húc cùng chi hôm qua bất đồng xưng hô, Hiên Viên Nhã một trận buồn cười, nhẹ giọng nói, ngươi là như thế nào phát hiện ta thân phận, hôm qua ngươi hẳn là còn không biết đi. Ngạn Minh Húc có chút xấu hổ, lúc này mới nói, là hôm qua vị kia trưởng quầy nói cho ta, phía trước nhiều có vô lễ, còn thỉnh Tam tiểu thư thứ lỗi. Hiên Viên Nhã dung sắc gian là một mặt ý cười, đạm nhiên nói, vô phương, ta bổn ý là không nghĩ bại lộ thân phận, bất quá cái kia Hiên Viên Văn Luân xác thật là khinh người quá đáng. Lúc sau nếu là hắn tới tìm ngươi phiền toái, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Đa tạ Tam tiểu thư. Tam tiểu thư nếu là không có bên sự tình, như vậy ta liền đi trước. Ngạn Minh Húc cúi đầu, làm bộ liền phải thối lui. Ai, người nhuyễn giáp. Yên Nhi ôm nhuyễn giáp hô. Ngạn Minh Húc sửng sốt, nhìn thoáng qua nhuyễn giáp, lại nhìn về phía Hiên Viên Nhã, đang muốn nói chuyện, lại bị Hiên Viên Nhã một câu cấp đỉnh trở về, chính ngươi tuyển. Là hiện tại nhận lấy nhuyễn giáp, vẫn là ta phái người đem nhuyễn giáp đuổi về phòng của ngươi. Tam tiểu thư, này, ngươi không cần giải thích. Dù sao chỉ có này hai lựa chọn, chính ngươi quyết định đi. Hiên Viên Nhã tự hồ là biết Ngạn Minh Húc muốn nói gì, trực tiếp mở miệng nói. Ngạn Minh Húc đầy mặt trần trờ, cuối cùng là gật gật đầu. Sau đó tiếp nhận Yên Nhi trong tay nhuyễn giáp, mở miệng nói, đa tạ Tam tiểu thư. Minh Húc cáo lui trước. Đi thôi. Hiên Viên Nhã cười nói, nhìn Minh Húc rời đi bóng dáng, chính mình hai người cũng là rời đi. Ngạn Minh Húc trở lại phòng, vốn dĩ cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, nhưng là lại không ngờ lớn hơn nữa sự tình tùy theo phát sinh, làm người không tưởng được. Ba ngày bình tĩnh qua đi, không biết là ai truyền ra một việc, nói Tam tiểu thư tặng một kiện nhuyễn giáp cấp Ngạn Minh Húc, là coi như đính ước tín vật. Trong lúc nhất thời, nghe nhầm đồn bậy, nhưng thật ra truyền thuyết cùng thật sự giống nhau. Hiên Viên Nhã bên kia chính là không dám có người đi chứng thực, nhưng là Ngạn Minh Húc bên này lại là làm người tìm được manh mối. Rất nhiều người đều là chạy đến Ngạn Minh Húc cửa tới, muốn một câu chân tướng, còn có muốn leo lên Hiên Viên Nhã này căn chức cao, đều tới tìm Ngạn Minh Húc. Càng có Hiên Viên Nhã người theo đuổi, cho rằng Ngạn Minh Húc không xứng với Hiên Viên Nhã, sau đó tới cửa nháo sự nhi, làm Ngạn Minh Húc thế giới thật náo nhiệt. Nhiên Hiên Viên Nhã đưa nhuyễn giáp là sự thật, nhưng xác thật không phải đính ước tín vật. Cái này Ngạn Minh Húc biết, Hiên Viên Nhã cũng biết, lại không ngại ngại vây xem quần chúng quấy rối. Sự tình đến sau lại đã dần dần phát triển đến Ngạn Minh Húc không có biện pháp ra cửa. Mặc dù có người ngăn lại nhân thân thương tổn, nhưng là lại ngăn lại không được lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ngạn Minh Húc một người đem chính mình nhốt tại trong phòng. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Tựa hồ là ở 3 ngày chi gian, Ngạn Minh Húc liền thành toàn dân công địch. Thẳng đến Cổ Dương trở về, Ngạn Minh Húc mới xem như tìm được rồi người tâm phúc. Cổ Dương nhưng thật ra cũng không rõ ràng. Này chính mình bất quá là đi rồi mấy ngày thời gian. Như thế nào Ngạn Minh Húc liền làm thành như vậy? Sư phó, đồ nhi thực xin lỗi sư phó. Làm sư phó thất vọng rồi. Cổ Dương xuất hiện ở Ngạn Minh Húc trong phòng. Ngạn Minh Húc nhìn đến Cổ Dương. Bang đến một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Cổ Dương trở về trên đường cũng là thấy được bên ngoài tình huống. Thần sắc nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Ngạn Minh Húc ánh mắt pha là không bình tĩnh. Thở dài khẩu khí. Lúc này mới đem sự tình 1 năm 1 mười nói cho Cổ Dương. Cổ Dương nghe xong về sau. Chỉ là một trận cười dài. Còn tưởng rằng tiểu tử này làm gì? Nguyên lai chỉ là loại này việc nhỏ nhi. Ngạn Minh Húc nhìn Cổ Dương tươi cười. Chần chờ hỏi. Đồ nhi xông như thế đại họa. Sư phó không tức giận sao? Cổ Dương trên mặt một nụ cười. Đem Ngạn Minh Húc nâng dậy tới nói. Này xem như cái gì đại họa. Chân chính đại họa ngươi còn không có trải qua quá đâu. Nhìn Cổ Dương tựa hồ là thật sự không trách chính mình bộ dáng. Ngạn Minh Húc mới yên tâm không ít. Cấp Cổ Dương đổ ly trà. Lúc này mới nói. Sư phó. Lần này không biết là người phương nào cố tình bịa đặt. Biến thành như vậy. Nên như thế nào xong việc đâu. Cổ Dương cười cười. Tùy ý nói. Là người phương nào bịa đặt thực rõ ràng. Người gần nhất cũng liền đắc tội một người. Sau đó trùng hợp làm hắn tìm được rồi cơ hội. Cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghe được Cổ Dương nói. Ngạn Minh Húc lúc này mới nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên khiếp sợ nói. Sư phó là nói. Việc này là Hiên Viên Văn Luân làm sao? Cổ Dương gật đầu. Ngạn Minh Húc tiểu tử này trở lại nhân loại thế giới không bao lâu. Hiển nhiên đối với này đó âm mưu luận còn không có chơi truyền. Không nghĩ tới cũng là hẳn là. Sư phó, ta đây liền đi đem cái kia tiểu tử chảo trở về. Làm hắn trả ta một cái trong sạch. Ngạn Minh Húc lập tức đứng dậy. Hướng ngoài cửa đi đến. Cổ Dương giơ tay liền đóng cửa lại. Làm Ngạn Minh Húc vẻ mặt nghi hoặc say người. Thanh âm truyền vào Ngạn Minh Húc trong tay. Này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt nhi. Không cần thiết để ý một cái Hiên Viên Văn Luân. Cổ Dương chi ngôn làm Ngạn Minh Húc trong lòng. Càng thêm điểm khả nghi mọc thành cụm. Nghi hoặc hỏi. Sư phó ý tứ là. Minh Húc. Đừng quên ngươi đi vào Hiên Viên ra mục đích. Tuy rằng là vì rèn luyện. Nhưng càng sâu trình tự là vì báo thù. Cổ Dương như thế nói. Sư phó, Minh Húc không có quên. Cho nên mới không nghĩ từ bỏ tiến vào Hiên Viên ra cơ hội. Nếu là việc này lại nháo đại. Không chỉ có sẽ hỏng rồi Tam tiểu thư danh dự. Còn sẽ làm ta rời đi Hiên Viên ra. Đối với việc này, hiển nhiên Minh Húc trong lòng kỳ thật là có không ít suy xét. Đối với cái này Hiên Viên ra đệ tử thân phận. Minh Húc so Cổ Dương càng thêm để ý đến nhiều. Bất quá, đối với Cổ Dương tới nói, Minh Húc lại là đi vào một cái lầm khu, một cái có lẽ đã từng chính mình cũng là đi qua lầm khu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,